Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, Liệp Sỉ Long Xa. Chúc mừng ngươi, Hắc Thiết Tổ Thần nhìn Triệu Mục thu xong mấy triệu vận may kết tinh tràn đầy. Hâm mộ bên trong lòng hết sức kiềm chế. Sáu cái không tốc thiên châu cá. Triệu Mục một cái vậy không lưu, có ở đây không mục nát thần thánh đi lên thu lấy chia thời điểm lựa chọn toàn bộ bán cho nguyên tổ. Thiên thuyền, đây cũng không phải là thông thường cá bắt được mà là không tốc thiên châu cá. Trong cơ thể không tốc thiên châu có thể nói bảo vệ tánh mạng bí bảo. Nếu đổi lại là hắn, tối đa bán đi một nửa, còn lại một nửa đương nhiên là giữ lại từ dùng. Nhưng mà Triệu Mục một cái đều không lưu, hiển nhiên là hắn tự thân ở không tốc thiên châu, thậm chí là tốt hơn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Cùng vui, Triệu Mục cười nói, Hắc Thiết Tổ Thần tức giận nói không ra lời, trơ mắt nhìn bốn người đồng đội từng cái hớn hở ra mặt. Triệu Mục kiếm hơn 5 triệu vận may kết tinh, Liệp Sỉ Long Xa kiếm cũng không thiếu. Âm Dương Yêu Thần lại vậy kiếm mấy chục ngàn vận may kết tinh. Chỉ có hắn ước chừng kiếm mấy ngàn vận may kết tinh. Không có so sánh liền không có tổn hại. Cái này một dưới sự so sánh tới Hắc Thiết Tổ Thần cảm thấy lòng hạch đều lạnh. Bất quá rất nhanh, Hắc Thiết Tổ Thần liền cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi vì càng ngày càng nhiều vĩnh hằng thần thánh tụ chung một chỗ. Hắc Thiết Tổ Thần phát hiện hắn còn không phải là trong đó thảm nhất. Người xui xẻo thời điểm làm sao mới có thể trong khổ mua vui. Đương nhiên là thấy được so mình xui xẻo hơn. Các ngươi có cái gì muốn mua sao? Liệp Sỉ Long Xa thành tựu nhất có kinh nghiệm một thành viên nhắc nhở. Triệu Mục các người đều lắc đầu một cái. Bọn họ không có cần gì ở khu giao dịch bổ sung. Vậy chúng ta liền có thể lên đường. Các ngươi có ai thuyền sao? Nếu như không có chúng ta cần thuê một chiếc. Liệp Sỉ Long Xa hỏi. Ta có. Triệu Mục lấy ra Vĩnh Hằng Thần Chu. Thấy Vĩnh Hằng Thần Chu, Liệp Sỉ Long Xa tốt Hắc Thiết Tổ Thần nhất thời hớn hở ra mặt. Chỉ là một là mở có lòng một cái Vĩnh Hằng Thánh Vật cấp bậc thuyền có thể ở ngư triều bên trong. Tiến thối tự nhiên. Một cái khác nhưng là vui vẻ rốt cuộc thấy thuộc về thánh tộc bảo vật. Cái này nếu không phải thánh tộc bảo vật, Triệu Mục một cái vĩnh hằng thần thánh ở đâu ra vĩnh hằng thánh vật cấp bậc thuyền. Phải biết đây không phải là sát phạt khí cũng không phải hộ thân khí. Đây chỉ là một thuận lợi xuất hành thuận lợi người đi đường thuyền. Toàn bộ tạo hóa hư không hài. Có vĩnh hằng thánh vật cấp bậc thuyền vĩnh hằng thần thánh cũng ít một chút. Lên thuyền đi, Triệu Mục vừa nói lắc mình đi tới vĩnh hằng thần chu. Liệp Sỉ Long Xa mấy người vậy rối rít lên thuyền. Vĩnh hằng thần chu lập tức chợt lóe lên phóng lên cao rời đi nguyên tổ thiên thuyền. Vĩnh hằng thần chu rơi vào trong biển. Lúc này vận may nước biển đã biến thành nguyên mộc quả màu sắc màu vàng nhạt. Đây đối với tầm mắt quấy nhiễu rất nghiêm trọng, tinh thần ý niệm vậy sẽ phải chịu cá biển và hải thú quấy nhiễu. Cá biển và hải thú không có trí khôn không giả, nhưng là chỉ cần là vật còn sống thì có tinh thần. Vĩnh hằng thần thánh tùy tiện dùng tinh thần dò xét thậm chí sẽ đưa tới cá biển và hải thú vây giết. Thời gian đầu tiên, Vĩnh Hằng Thần Chu biến dạng bề mặt hư không tiến vào bề mặt hư không và bên trong tầng hư không hư. Không lớp ghép, mặc dù không cách nào biến dạng bên trong tầng hư không không gian dịch chuyển. Nhưng là tại không gian lớp ghép lại có thể đem tốc độ cực hạn tăng lên rất nhiều lần. Nếu như sử dụng đặc thù thủ đoạn càng có thể từ không gian lớp ghép thấy bề mặt hư không hết thảy. Liệp Sỉ Long Xa tiến lên. Há miệng cắn một cái ở cổ tay mình máu tươi giàn rùa. Máu tươi hóa là một mặt gương. Gương xuyên thủng hư không ánh chiếu ra bề mặt hư không hải ngư triều và hải thú triều. Thấy chỉ là một ít bất hủ thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú. hơn nữa cũng không phải trong đó đặc biệt có giá trị. Vĩnh Hằng Thần Chu lập tức đổi chỗ. Trước mặt 10 ngày bọn họ đều đã kinh đại khái thăm dò rõ tất cả loại cá biển và hải thú vị trí. Hiện đang biến hóa còn không lớn, chính là cao nhất lúc săn thú kỳ. Mấy giờ sau đó, Liệp Sỉ Long xa nhìn trước mắt máu săn bảo kính rốt cuộc phong tỏa mục tiêu thứ nhất. Bảo thuật cá, đối với bất hủ thần thánh mà nói có giá trị nhất mấy loại cá biển. Loại cá này trong cơ thể xương cốt thiên nhiên liền sẽ mang theo một loại bảo thuật. Có thể luyện chế ra ẩn chứa bảo thuật bất hủ thần vật. Giống vậy cũng có thể mượn này ngay tức thì nắm giữ một loại bất hủ thánh thuật. Nguyên nhân chính là làm cái này bảo thuật cá ở tạo hóa hư không hải căn bản không buồn nguồn tiêu. Thủ, nếu như gặp phải bảo thuật cá cá vương, lại là có thể kiếm một món tiền lớn thiên hàng hoành tài. Bởi vì bảo thuật cá vương là vĩnh hằng thần thánh, trong cơ thể xương cốt có thể dùng để luyện chế chân quý cực kỳ vĩnh hằng thánh vật. Phát hiện bảo thuật bầy cá, Liệp Sỉ Long Sa lập tức tinh thần, máu không cần tiền đi bên ngoài thả, máu săn bảo kính một cái không đủ 100 cái ngàn đồng thời kích hoạt. Lần này hoàn toàn tra xét toàn bộ bảo thuật bầy cá. Nhìn xong sau này nhưng là nồng nặc thất vọng, bởi vì không có phát hiện cá vương, vốn là cá vương rất khó ra đời. Bảo thuật cá vậy không chỉ một bầy cá, biết thuộc về biết, nhưng là thất vọng còn là không thể tránh. Liệp Sỉ Long Sa trực tiếp cuồng bạo, tại chỗ ngay tại Vĩnh Hằng Thần Chu hóa là nguyên hình. Toàn thân màu đỏ như máu, cả người mọc đầy một tầng lại một tầng vảy rồng. Răng cưa vậy răng không phải một tầng mà là ngoài dặm tầng 5. Trừ những thứ này ra nhìn như theo phổ thông sa ngư không khác biệt. Tung người nhảy một cái đã xuyên thủng bề mặt hư không xông vào bảo thuật bầy cá. Cả người vảy rồng dơ lên. Vảy rồng hạ máu tươi phun ra hóa là từng cái nhỏ Liệp Sỉ Long Sa. Nhỏ Liệp Sỉ Long Sa ở trong nước thủy độn xuất hiện ở bảo thuật bầy cá vòng ngoài. Từ trên dưới trái phải trước sau đợi một chút tất cả phương hướng tiến hành vây quét. Chỗ đi qua tất cả bảo thuật cá cũng bị ăn sạch máu thịt, chỉ còn lại xương cá chiếc. Vốn là màu vàng nhạt vận may nước biển vào giờ khắc này biến thành xinh đẹp kim màu đỏ. Bầy cá bị diệt 7-8 thành, Liệp Sỉ Long Sa lập tức ngừng lại thu thập xương cá. Không phải là không muốn toàn bộ tiêu diệt, mà là hắn đã nhận ra được nguy hiểm, máu tươi sẽ đưa tới nguy hiểm. Hải ngư triều và hải thú triều trong đó có số lượng không ít cá biển và hải thú. Chúng tuân theo cá lớn nuốt cá bé quy tắc, biết chủ động đến gần. Nếu như vận khí đặc biệt tốt sẽ đưa tới có giá trị cá biển. Vận khí bình thường liền sẽ đưa tới không giá trị. Vận khí xấu xa vậy thì nguy hiểm. Vĩnh hằng thần thánh cấp bậc cá biển và hải thú rất nhiều. Nhưng có phải hay không mỗi một loại đều có săn giá trị? Không tốc thiên châu cá giá trị 1 triệu vận may kết tinh. Nhưng là so không tốc thiên châu cá lợi hại rất nhiều lần vẫn là đoàn thể hành động thiểm lôi sứ. Mặc dù cấp bậc đạt tới vĩnh hằng thần thánh cấp bậc, nhưng là một cái thiểm lôi sứ bất quá giá trị 1000 vận may kết tinh. Bởi vì cái trước sản xuất không tốc thiên châu, người sau cả người trên dưới một chút đồ hữu dụng cũng không có. Nhìn trong biển lóe lên sấm sét, Liệp Sỉ Long Sa tiếc nuối chuẩn bị rút lui. Thiểm lôi sứa đây là một loại đặc biệt, yểu điệu sinh vật. Trừ phi là thời gian tạm ngừng, nếu không nhận ra được một chút xíu nguy hiểm cũng sẽ trực tiếp tự mình hủy diệt. Một cái vĩnh hằng thần thánh cấp bậc sinh vật tự mình hủy diệt bùng nổ một lần trong nháy mắt sét. Đánh, đủ để cho vĩnh hằng thần thánh cũng không ăn nổi bao đi. Chí ít 10 thiểm lôi sứa tự hủy, đem bán kính mấy năm ánh sáng vận may nước biển đều ở đây ngay tức thì cho bốc hơi hết. Trong phạm vi tất cả chết cá biển và hải thú, bọn chúng chân linh cũng vào giờ khắc này lóe lên lôi quang bị còn dư lại thiểm lôi sứa ăn. Cái này làm cho cái phạm vi này bên trong săn từng cái vĩnh hằng thần thánh tiểu đội rối rít tức. miệng mắng to cách xa cái này vùng chết. Trở lại Vĩnh Hằng Thần Chu, tiểu đội tiếp tục ở Liệp Sỉ Long Sa dưới sự hướng dẫn tìm kiếm mới con mồi. Nhưng mà thành tựu Vĩnh Hằng Thần Chu chủ nhân, Triệu Mục cũng ở đây tỉnh dụi khống chế Vĩnh Hằng Thần Chu đến gần Hắc Bạch Huyền Kình vị trí. Đến khi đó liền do không được bọn họ lựa chọn phải chăng muốn săn giết Hắc Bạch Huyền Kình. Đã bị hắn liên tục đuổi giết hoàn toàn chọc giận Hắc Bạch Huyền Kình nhất định sẽ ở Hải Ngư Triều. Bên trong phản kích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,